Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, ta trong mộng cảnh. Người bí mật, người mộng cảnh năng lực lợi hại ta biết, nhưng là nàng không được. Nàng trước đó bị để mắt tới xuống hàng đầu thuật, dính qua nhất định nhân quả, đừng có lại dính vào, mà lại lần này việc cần làm có chút quan trọng. Không phải vậy, nếu như chỉ là một chút việc nhỏ, ta làm sao đến mức cự tuyệt nàng? Sở Nam nghiêm mặt nói. À, vậy ta không đi. Sở đại sư ngài chớ trách, ta coi là không trọng yếu như vậy. Vương Khả Hân le lưỡi, lập tức nói xin lỗi. Được, không có việc gì, có thể để ngươi tham dự. Đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Yên tâm đi, như bắt quỷ như vậy sự tình, về sau ngươi có thể nhìn thấy số lần có rất nhiều. Sở Nam nói, lại nhìn xem gần hiểu bức họa người liếc một chút. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Ninh Huyền Nguyệt trên thân, giới thiệu thân phận nàng nói. Về sau, vị này cũng là các ngươi tỉ muội. Nàng tên Ninh Huyền Nguyệt, đã từng ninh ra linh thể thiên tài thiếu nữ Ninh Huyền Nguyệt. Bây giờ cũng là ta tùy tùng. Cùng vũ tình ngươi một dạng, thì ra là nàng. Tô Ngữ Nghiên bị kinh ngạc, cả người hiện ra vẻ khó tin. Gừng hiểu họa không giật mình, phản mà đã nhìn ra manh mối. Tuy nhiên trước đó Ninh Huyền Dạ không nói gì, nhưng bất luận là Ninh Huyền Dạ vẫn là Ninh Tố Tố, gừng hiểu họa là đều biết. Dù sao gừng hiểu họa ra ra gừng Thiên Tâm, chính là linh bộ hạch tâm trưởng lão một trong. Huyền Nguyệt, kính đã lâu, kính đã lâu. Tô Ngữ Nghiên đi tới, ngữ khí chân thành nói ra. Tô đại tiểu thư khách khí. Ninh Huyền Nguyệt mỉm cười, ngữ khí rất nhẹ, nàng dung mạo không còn, nhưng là thanh âm cũng không chịu ảnh hưởng, y nguyên mỹ lệ như sơn ca đồng dạng dễ nghe êm tai. Tô Ngữ Nghiên nhìn nhiều Ninh Huyền Nguyệt liếc một chút, lại nhìn xem Sở Nam. Nhất thời trên đại thể minh bạch, Sở Nam hẳn là giúp Ninh Huyền Nguyệt trị liệu, mà xem như giao dịch, Ninh Huyền Nguyệt xem bộ dáng là bị Ninh gia từ bỏ. Một phen thôi diễn suy đoán, Tô Ngữ Nghiên trong lòng khó tránh khỏi nhiều mấy phần đồng tình chi tâm. Gừng hiểu họa cũng cùng Ninh Huyền Nguyệt chào hỏi, không tính rất thân cận, nhưng cũng không xa lánh. Lúc chạng vạng tối, Sở Nam xếp bằng ở lầu 3 trên ban công. Trương Diệu Dương thì đồng dạng tại Sở Nam đối diện ngồi xếp bằng xuống. Kê Tân Nguyệt, ngươi đi ra. Sở Nam kêu gọi một tiếng, nhất thời rơi vào ánh chiều tà dưới, một tên cổ trang nữ tử rất an tĩnh hiển hóa ra ngoài, xuất hiện tại Sở Nam bên người. Nhìn thấy một màn này, ban công một bên Chu Khinh Nhược, Tô Vũ Tình, Tô Ngữ Nghiên đều bị chấn trụ. Ngược lại, Ninh Huyền Nguyệt cùng Gừng Hiểu Họa đều lộ ra vẻ suy tư, nhưng không có lên tiếng. Đại nhân, Kê Tân Nguyệt bóng người hiển hóa về sau, hướng về Chu Khinh Nhược bọn người mỉm cười, ngay sau đó hướng về Sở Nam khom người thi lễ. Thấy tận mắt quỷ, hơn nữa còn hướng về các nàng cười một tiếng. Cho dù là nụ cười này là thân thiết, nhưng là Chu Khinh Nhược cùng Tô Ngữ Nghiên đều trong lòng không khỏi lạnh lẽo, có chút tê cả da đầu. Tô Vũ Tình, Gừng Hiểu Họa cùng Ninh Huyền Nguyệt thì phi thường bình tĩnh. Tô Vũ Tình gặp quỷ không chỉ một lần, giết đều không biết bao nhiêu quỷ, tự nhiên là không sợ. Gừng Hiểu Họa gặp quỷ không nhiều, nhưng là gia gia của nàng chính là linh bộ hạch tâm trưởng lão, mưa dầm thấm đất số lượng cũng không ít. Ngược lại là Chu Khinh Nhược cùng Tô Ngữ Nghiên xử lý thế tục sự tình khá nhiều, kiến thức loại này linh dị sự tình lại thiếu, tâm tính còn chưa đủ trầm ổn. Trương Diệu Dương, người xưa nay mộng cảnh thường đi sơn động, Bạch Sơn Hắc Thủy cũng chính là cái kia ngộ đạo bờ sông. Những ký ức kia, ngươi dùng tâm hồi tưởng. Sau đó, Kê Tân Nguyệt hội cấu trúc mộng cảnh. Ta sẽ tiến vào ngươi trong mộng cảnh, đi tìm ta một số bí mật. Sở Nam nghiêm túc nói, ta trong mộng cảnh, ngươi bí mật. Trương Diệu Dương giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đúng, có nhiều thứ tồn tại ở bên trong trí nhớ. Ngươi vô ý nhìn đến, phát hiện, nhưng lại bị một số ảnh hưởng. Ngươi không cách nào nhớ lại, thông qua mộng cảnh, hướng dẫn những cái kia tràng cảnh phát sinh. Sau đó ta có thể gọi lên chính ta một số mất đi trí nhớ. Trương Diệu Dương có chút mắt trợn tròn. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, không hiểu, nghe rất lợi hại, rất phức tạp bộ dáng. Nói đi, muốn ta làm thế nào? Chỉ nếu không phải lễ ta. Xem ở Sở đại sư ngài tận lực cùng Khả Hân như thế giữ một khoảng cách chỗ tốt dưới. Sự tình gì ta đều đáp ứng. Trương Diệu Dương cũng là không thèm đếm xỉa, mạng hắn là Sở Nam cứu, tự nhiên là không gì so sánh được tin tưởng Sở Nam. Sở Nam, ngươi phát hiện cái gì không? Cổ Tuyết Giao trong lòng dò hỏi, nàng thực hy vọng Sở Nam có thể phá giải rất nhiều nhân quả. Nhưng bây giờ thật muốn như thế đi làm, Cổ Tuyết Giao trong lòng lại có lấy thật sâu bất an. Ta đến trong mộng cảnh đi xem một cái đi qua tràng cảnh. Thông qua quan khí thuật, nhìn một chút ngươi, cùng đi qua những cái kia tràng cảnh bên trong nhân vật khí vận. Bởi vì là quá khứ đã là cố định, như vậy đi qua bày biện ra đến nhân vật khí vận đi hướng. Hoàn toàn hình thành một loại biến hóa, kết hợp tình huống bây giờ, so sánh về sau, ai đúng ai sai, thì nhất định sẽ không sai. Sở Nam nói ra, Cổ Tuyết Giao thân thể mềm mại chấn động, nói, vậy ngươi hoàn toàn có thể tiến vào ta trong trí nhớ. Nhìn ta đi qua mệnh cách biến hóa, từ đó thôi diễn ra một ít chuyện a. Sở Nam trong lòng nói, ngươi trí nhớ, thuộc về cấm khu, đi vào vô cùng có khả năng mất phương hướng, mà chính ta trí nhớ, ta bây giờ nghĩ lại. Nếu không tại cái kia khỏa cây đào già dưới, ta cũng không thể tùy ý đi vào. Bên trong đều có nguyền rủa, xông vào, vô cùng có khả năng hình thành người thực vật, linh hồn ý thức trầm luân đi vào, không thể tự kềm chế. Cổ Tuyết Giao trong lòng càng thêm rung động, nói, đây là mới linh su mệnh sách truyền thừa, vận mệnh chi thư chỉ dẫn. Sở Nam nói, đây là kết hợp mới truyền thừa về sau, ta hoàn toàn mới thôi diễn kết quả. Trên máy bay ta một mực không nói chuyện, cũng là suy tư vấn đề này, mà Trương Diệu Dương có rất cường đại công đức chi lực, Phật tính vô cùng sâu, mệnh lại là được ta cứu trở về. Hắn bản năng hội bảo hộ ta, sẽ không để cho ta ra chuyện. Cổ Tuyết Giao hít sâu một hơi nói, ta dự cảm. Lần này cấu trúc mộng cảnh, vô cùng hung hiểm, Sở Nam nói, vô cùng có khả năng hướng dẫn ra mặt khác một cái ta. Hoặc là còn lại trong trí nhớ cấm kỵ tồn tại, theo đuổi giết hiện tại ta ý thức, chỉ là không có việc gì, ta đều có chuẩn bị, nguyền rủa chỗ lấy là nguyền rủa, thể hiện ở trong giấc mộng, cũng là các loại bản năng đối với tự thân trí nhớ cấm khu các loại bảo hộ. Cũng chính là sẽ xuất hiện các loại kẻ địch mạnh mẽ đối với chúng ta phát động công kích. Chỉ là Trương Diệu Dương trong mộng cảnh, hắn là vô địch, cho nên không cần lo lắng. Thì nhìn hắn có biểu hiện gì. Sở Nam trong lòng hồi đáp Cổ Tuyết Giao. Cổ Tuyết Giao nói, hy vọng trong mộng cảnh cái kia ta không biết liên lụy ngươi. Sở Nam ôn nhu nói, chắc chắn sẽ không. Chấm chấm. Sở đại sư, ta chuẩn bị tốt, cũng đã đem xưa nay mộng cảnh nghĩ rất minh bạch. Đồng thời, ta trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị. Có thể tùy thời để quỷ nhập vào người. Trương Diệu Dương nghiêm túc nói. Hắn thần sắc phá lệ trang nghiêm. Túc mục, Sở Nam nhìn Kê Tân Nguyệt liếc một chút. Kê Tân Nguyệt gật gật đầu về sau. Vừa nhìn về phía gừng hiểu họa năm người. Nói, các ngươi năm người, bất luận phát hiện cái gì không đúng, tại hai người bọn họ không có thức tỉnh trước đó, đều không muốn có bất kỳ dị động, nếu có cái gì quấy rầy lời nói, cũng nhất định muốn bảo vệ cẩn thận. Gừng Hiểu Họa cùng Tô Vũ Tình, Chu Khinh Nhược gần như đồng thời gật đầu đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.